Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, thêm mắm thêm muối. Vì 52 cai cai minh chủ hạ, Miêu Ôn Đường tức giận, hắn thực sự là khó có thể tin, chính hắn một yêu thương phải phép hôn chất tử, vậy mà lại ngu xuẩn tới mức này, rõ ràng đều đã để người ta đắc tội. Mình tới nhưng bây giờ cũng còn không biết. 3. Chấm ngoặc kép, nộ đến ở chỗ sâu trong. Hắn lại là một bạt tay quất vào Miêu Kim Lỗi trên mặt. Phẫn nộ quát lên, Đường Tu Đường gia, Trương Duyệt Minh Trương gia, Cổ Thường Dân Cổ gia, Trương Khánh Đỉnh Trương gia. 4 gia tộc này, Đường gia không cần ta nói ngươi cũng biết. Đế đô chân chính hào môn. Mà Trương gia cùng Cổ gia, Trương gia, toàn bộ đều là ma đô hào môn quý tộc. Gia tộc nào không có 10 tỷ ở trên tài sản? Bọn họ người nào không có rất mạnh mạng giao thiệp Internet? Ngươi cho ta lập tức trêu chọc 4 cái gia tộc. Ngươi là muốn cho bọn họ tứ gia liên hợp lại, hủy diệt chúng ta Miêu gia sao? Miêu Kim Lỗi bưng hai gò má, thân thể đau đều run rẩy. Hắn quả là nhanh muốn điên rồi, ngoại trừ Đường Tu hắn cảm thấy là đắc tội, nhưng Trương Duyệt Minh hòa Cổ Thường Dân hai người bọn họ rõ ràng là khi dễ hắn a. Còn có cái kia Trương Khánh Sơn, chính mình nơi nào đắc tội hắn? Miêu Ôn Đường nhìn chất tử phẫn nộ lại vẻ mặt mê mang. Tâm lý nhất thời hết sức thất vọng, hai tay run run lấy ra điếu thuốc lá, đốt một điếu hít vài hơi. Sau đó đặt mông ngồi ở bên mép giường, lạnh nhạt nói rằng, không muốn minh bạch. Miêu Kim Lỗi tức giận gọi vào, chính là không muốn minh bạch, ta là đắc tội Đường Tu, nhưng này ba cái tên, ta lúc nào đắc tội bọn họ? Miêu Ôn Đường rất muốn lại một cước đạp tới, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nổi giận đùng đùng nói rằng, Trương Duyệt Minh hòa Cổ Thường Dân bọn họ ở nghĩa phách thời điểm. Đứng ra thay Đường Tu nói, điều này nói rõ cái gì? Nếu như không có cực tốt quan hệ cá nhân, bọn họ sẽ đứng đi ra căm thù ngươi. Còn có tối hôm qua từ thiện dạ hội, đó là Trương Khánh Sơn cử hành, ngươi bởi vì bị điểm khí, trực tiếp lược dung mạo rời đi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm cho Trương Khánh Sơn xấu xí. Chẳng lẽ không đúng đắc tội hắn? Bất kể là Trương Duyệt rõ ràng, vẫn là Cổ Thường Dân, lại hoặc là Trương Khánh Sơn, bọn họ đều sẽ cảm giác cho ngươi đã ghen ghét bọn họ. Lẽ nào đây không phải là đắc tội bọn họ? Miêu Kim Lỗi phía trước bởi vì phẫn nộ, căn bản là không có ý thức được loại vấn đề này. Bây giờ nghe được thúc thúc Miêu Ôn Đường răn dạy, hắn mới đột nhiên gian thức dậy, trong nháy mắt. Cái kia phần phẫn nộ biến mất sạch sẽ, cả người trở nên kinh sợ đứng lên. Miêu Ôn Đường lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía núp ở trong chăn run lẩy bẩy nữ hài, trầm giọng quát lên, nhanh lên cho ta mặc xong quần áo cút đi, về sau còn dám cùng tiểu tử này liên hệ, ta phái người đem ngươi vứt xuống hoàng bộ trong nước làm mồi cho cá. Ta, chấm ngoặc kép. Nữ hài trong hoảng loạn liếc mắt Miêu Kim Lỗi, lại phát hiện đối phương căn bản cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Nhất thời dường như chim sợ cành cong vậy quấn dưới chăn giường, nhặt lên trên mặt đất tản mát các nơi y phục, chân trần vội vã chạy ra ngọa thất, lấy cực nhanh tốc độ sau khi mặc quần áo xong, nàng căn bản cũng không dám dừng lại, liền rất nhanh rời phòng. Miêu Ôn Đường đem ngay ngắn hút thuốc xong, tàn thuốc tinh chuẩn đạn đến trong cái gạt tàn thuốc về sau, một cước đem Miêu Kim Lỗi gạt ngã, sau đó đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi tới. Các ngươi đem hắn đưa đi y viện, cho ta xem thật kỹ ở hắn, nếu như hắn lại đi ra gây chuyện thị phi, ta lột ra hắn. Là hai gã đại hán trung niên sắc mặt khó coi liếc nhìn Miêu Kim Lỗi, tay chân vụng về đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Bọn họ nhưng là hoàn toàn hiểu rõ, mới vừa Miêu Kim Lỗi xưng bọn họ là Miêu Ôn Đường nuôi cầu. Các ngươi điểm nhẹ, Miêu Kim Lỗi kêu thảm thiết. Miêu Ôn Đường lạnh nhạt nhìn Miêu Kim Lỗi bị cái đi ra ngoài. Hắn có cổ xung động, muốn lập tức đi Tinh Lam khu biệt thự tìm đường tu. Nhưng nhìn thời gian một chút, hắn biết coi như lúc này đi gặp đường tu, chỉ sợ cũng không thấy được, bởi vì phải làm mạo muội đem đường tu từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nói không chừng sẽ để cho đường tu cực kỳ tức giận. Ai, đắc tội cái kia Tam gia đừng lo, coi như bọn họ ở Ma Đô có tiền có thế, nhưng còn không ảnh hưởng tới ta Hải Thanh thiếu Miêu gia. Có thể đắc tội đường tu, vậy thì thật là phiền phức lớn rồi. Nhất là đường tu trong điện thoại nói những lời này, nếu như hắn thực sự không muốn giúp đỡ hóa giải cái kia chấm ngoặc kép. Miêu Ôn Đường lần nữa lấy ra điếu thuốc lá, trong đầu không ngừng quanh quẩn đường tu trong điện thoại nói những lời này. Hồi lâu sau, hắn từ trong túi móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số về sau, trầm nói rằng, trong nhà trong tủ sắt hoàng sắc hộp gấm, lấy ra cho ta giao cho nhị hổ, làm cho hắn bằng nhanh nhất tốc độ cho ta đưa đến Ma Đô. Ta cần dùng gấp. Nói xong, hắn sau khi cúp điện thoại, lại gọi thông một dãy số khác. Lão nhị, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường đại ca mầm Ôn Diệp thanh âm. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, đại ca, là đã xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, theo Miêu Ôn Đường đem nguyên ủy sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, khổ sáp nói rằng, đại ca, ta đối với đường tu hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không phải cái loại này có thù tất báo người. Càng sẽ không vô duyên vô cớ nói ẩu nói tả. Cái này đồ hỗn hào. Lão nhị người trước giúp ta cắt đứt hắn hai cái đùi. Mầm Ôn Diệp ở trong điện thoại nổi trận lôi đình. Cho dù là hắn thân nhi tử, hắn cũng hận vô cùng. Miêu Ôn Đường khổ sáp nói rằng, đại ca, ta đã vừa mới dạy dỗ cái kia hỗn tiểu tử một trận. Người cũng trước đừng tức giận. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là muốn biện pháp làm cho đường tu đem chúng ta Miêu gia tai họa giải quyết rơi. Miêu Cương nơi lão già mù kia ngươi cũng biết, nàng bao kinh khủng ngươi cũng biết, đường tu thân là truyền nhân của nàng, hơn nữa đường tu tự thân khủng bố truyền thừa, ta tin tưởng hắn có thể giúp chúng ta Miêu gia. Mầm Ôn Diệp vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp làm cho hắn giúp chúng ta? Miêu Ôn Đường nói rằng, hết cách rồi, cho nên ta nghĩ muốn trong tay ngươi Ngọc Hổ, hơn nữa trong tay ta Ngọc Long, nói không chừng hắn có thể xem ở hai món đồ này mặt trên, giúp chúng ta một bả. Cái này, chấm ngoặc kép, Mầm Ôn Diệp do dự. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, đại ca, ta cũng biết Ngọc Long Ngọc Hổ là chúng ta Miêu gia truyền gia chi bảo. Gia phả bên trên càng là ghi chép chúng nó là chọn bộ ngôi sao ngọc khí thứ hai bảo bối. Nhưng nếu như chúng ta Miêu gia thực sự gặp được giống như đường tu nói vậy đánh cướp, đến lúc đó cho dù có hai kiện đồ đạc cũng không tế với sự tình a. Mầm Ôn Diệp so sánh hồi lâu, lúc này mới thở dài nói, mà thôi, ngươi phái người qua đây lấy a. Tốt, Ma Đô, Tinh Lam khu biệt thự. Đường tu từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, rửa mặt xong tất đi xuống lầu, liền chứng kiến Mục Huyền Oánh hệ tạp dề từ trong phòng bếp đi tới. Nương theo mà đến còn có xông vào mũi cơm nước hương vị. Mới vừa còn đang suy nghĩ lúc nào gọi ngươi rời giường đâu. Mục Huyền Oánh chứng kiến đường tu, tự nhiên cười nói rằng, đường tu quan sát nàng vài lần, tấm tắc cảm thán nói. Ta nói Huyền Oánh, nếu như nam nhân khác gặp lại ngươi hệ tạp dề, một bộ gia đình bà chủ dáng dấp, sợ rằng sẽ kinh ngạc chừng rơi con ngươi to a. Khoan hãy nói, ngươi như vậy trang phục, thật là có một phen khác mùi vị. Mục Huyền Oánh cười cong đôi mắt, mang theo một tia ngượng ngùng nhu nói rằng, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mỗi ngày ở nhà cho ngươi đương gia đình bà chủ. Đường Tu thấy buồn cười nói, tuy là ta rất muốn, nhưng vẫn là coi như hết, để cho ngươi đều ở nhà làm cái gia đình bà chủ quá khuất tài. Được rồi, ăn. Mục Huyền oánh đích tay nghề không sai. Bốn món ăn một món canh sắc hương vị câu toàn. Hai người mới vừa quăng ra chiếc đũa, Mạc A Vũ liền từ bên ngoài đi tới, thấp nói rằng, lão bản, Miêu Ôn Đường tới. Đường Tu cùng Mục Huyền oánh liếc nhau một cái, lập tức cười nói, không nghĩ tới ta ngày hôm qua chuyện phiếm mấy câu nói, ngược lại là đem hắn hù dọa. A Vũ, ngươi làm cho hắn vào đi. Là, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, bước xa ly khai, không nhiều lắm biết công phu. Hắn liền dẫn Miêu Ôn Đường đi tới phòng khách. Đường Tu cùng Mục Huyền oánh từ nhà hàng đi tới về sau, chứng kiến sắc mặt âm trầm Miêu Ôn Đường, cố ý lộ ra vẻ cười khổ, nói rằng, Miêu lão ca, ngươi không phải nói phải đợi vài ngày mới đến Ma Đô sao? Làm sao hiện tại bỏ chạy tới rồi? Vì ngươi cái kia chất tử. Miêu Ôn Đường khổ sáp nói rằng, Đường lão đệ, Miêu Kim Lỗi cái kia vô liêm sỉ tiểu tử đã bị ta đánh nằm viện. Ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn. Sau đó cái kia Tam gia ta cũng chạy một chuyến, hy vọng bọn họ đừng thấy lạ. Ta lần này qua đây, chủ yếu vẫn là vì tối hôm qua ngươi nói tình huống. Đường Tu bắt chuyện Miêu Ôn Đường ngồi xuống, lắc đầu nói rằng, Miêu lão ca, ta tối hôm qua đã nói một chút lời không nên nói. Sự tình phía sau ngươi đừng tìm ta, 10 năm không chỉ thọ mệnh đại giới, ta không trả nổi. 10 năm không ngừng, thọ mệnh đại giới, Miêu Ôn Đường trái tim kia phảng phất bị lôi điện hung hăng bổ trúng. Nhịn không được run vài cái, sắc mặt trắng bệch nói rằng, Đường lão đệ, chúng ta là cùng chung hoạn nạn qua huynh đệ, ta biết để cho ngươi trả giá rất lớn giúp ta, thật sự là không quá địa đạo, nhưng ta Miêu gia, chấm ngoặc kép, Đường Tu trầm mặc hồi lâu, nói rằng, như vậy, ngươi tha cho ta suy nghĩ một chút a. Còn nữa nói, cự ly này một ngày còn có đã nhiều năm thời gian, cũng không gấp với trong chốc lát. Miêu Ôn Đường nghe vậy, tâm lý ngoại trừ bất đắc dĩ, đã không biết nói cái gì nữa tốt. Đường Tu phải không cấp bách, nhưng hắn vẫn trong lòng nóng nảy a. Dù sao, cái này liên quan lấy hắn Miêu gia toàn tộc an nguy. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau vài câu. Miêu Ôn Đường xem Đường Tu thật sự là không quyết định chắc chắn được, cũng không nguyện ý lại buộc hắn, mượn cớ trước khi rời đi, nói cho Đường Tu buổi tối trở lại. Trong phòng khách, Mục Huyền oánh nhìn Miêu Ôn Đường biến mất bối ảnh, thấp giọng hỏi, ngươi kết thúc như thế nào? Đường Tu đạm nhiên nói rằng, rất dễ dàng. Chỉ cần cái kia Miêu Kim Lỗi chịu đến giáo huấn, tốt nhất có thể bị Miêu gia đuổi ra khỏi nhà, đi ra bên ngoài tự sinh tự diệt. Ta tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể đem chuyện này lừa bịp được. Mục Huyền oánh gật đầu nói rằng, không nói chuyện này, ngày hôm nay ngươi có tính toán gì không? Đường Tu cười nói, còn không có muốn. Mục Huyền oánh nhất thời tinh thần chấn động, cười hỏi, nếu không ngươi theo ta đi công ty a? Bây giờ công ty quy mô khuếch trương gấp mấy lần, sinh ý cũng vô cùng hỏa bạo. Ngươi lại theo ta đi đi một vòng, uy hiếp công ty những người đó. Đường Tu dở khóc dở cười nói rằng, ngươi Đường Đường đại lão bản, còn cần ta đi giúp ngươi uy hiếp công nhân? Mục Huyền oánh mang theo vài phần yếu ớt, khoác ở Đường Tu cánh tay nói rằng, đương nhiên cần a, công ty bây giờ có thể đạt tới cái này chủng quy mô, toàn bộ đều là bởi vì ngươi nguyên nhân. Bây giờ công ty bên trong mấy vị kia cao tầng, nhưng đối với ngươi kính như thần rõ ràng đâu. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi hướng ta công ty kia vừa đứng, bảo quản để cho bọn họ run rẩy hiền hách, từ nay về sau không dám đối với ta có nhị tâm. Ta sống Như Lai, thật coi ta có ngũ chỉ sơn a. Đường Tu cười nói xong, ngẫm lại hôm nay xác thực không có chuyện gì, liền đơn giản nói rằng, nếu ta có uy lực lớn như vậy, liền theo ngươi đi một chuyến a. Đầu tiên nói trước, buổi trưa nuôi cơm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.